Tùy bút, em đợi anh đến năm 35 tuổi. Tác giả Nam Khang. Người dịch Bạch Nhật Mộng. Người đọc Tuyết Mùa Thu. Chuyện được đăng tải trên 2vblog.com. Xin được trích lời người dịch Bạch Nhật Mộng. Có thể nói Phù Sinh Lục Ký và Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi là những mảnh viết rời rạc về cuộc đời anh, chiếu nặng tâm hồn anh trong suốt nhiều năm. Giờ anh đã không còn và nay tôi xin dịch hai bộ này vì anh, vì những tâm tình của anh gửi gắm qua từng con chữ, vì những hạnh phúc xót xa trong Phù Sinh Lục Ký, vì những tiếc nuối canh cánh trong Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi, và vì anh đã lựa chọn ra đi khi tuổi đời vừa tròn 28. Tôi và họ biết về anh dưới cái tên Nam Khang hay Bạch Khởi. Có lẽ nó cũng chẳng phải là tên thật của anh, nhưng chí ít đó là cái để tôi có thể nhận biết anh. Mong anh ra đi thanh thản, xin gửi ngàn thương tiếc đến anh. Phần 1. 1. Khoảng thời gian trước, khi đang dạo ở phố bán đồ gia dụng, tôi đã bắt gặp và rất thích một chiếc ghế sofa màu nâu, rộng rãi, thoải mái, dường như có thể ngồi lọt thỏm vào trong đấy. Thế nên tôi bảo ông xã rằng, mua tặng anh nhé, xem như quà cưới vậy. Anh nhìn tôi lấy làm lạ, nói tầm xàm. Sau đó anh bỏ đi nghiên cứu cái bàn trà nhỏ, xem chừng như rất có hứng thú. Anh che giấu một cách lộ liễu thế này, ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra được, thật đúng là quá thừa thãi. Thế nhưng ngoại trừ điều này thì dường như anh chẳng còn thứ gì khác hay ho hơn để làm hay lời nào tốt đẹp hơn để nói. Tôi nhìn theo bóng lưng anh mỉm cười thật nhẹ. Kỳ thật, anh không biết rằng tôi vốn chẳng muốn tỏ ra ngang ngạnh với anh làm gì, cũng chẳng phải cố tình nói khích anh. Thật sự, tôi chỉ muốn mua chút đồ tặng cho anh mà thôi. 2. Đến trạm cuối, tôi xuống xe, trời đã ngả chiều hôm, chúng tôi thong thả quốc bộ về. Quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, ánh chiều tàn phủ lên đó làm dịu đi những đường nét. Có thể nhìn thấy rõ cả những sợi lông tơ hai bên cánh mũi. Ông xã bị chứng dập lông, ngoại trừ hai bên mép và cằm lún phún râu, thì ngay cả hai má và trên quả táo Adam của anh cũng có. Tôi vẫn luôn thuyết phục anh cạo ở hai nơi này, thế nhưng anh không chịu. Sợ rằng sau khi cạo rồi thì mọc lại sẽ càng cứng hơn. Đến lúc đó nửa dưới khuôn mặt đều chuyển sang màu sẫm, cứ như đang đeo nửa cái mặt nạ vậy. Lúc về tới nhà, vali đã được đặt sẵn trong phòng khách. Anh đi thu dọn tiếp, còn tôi vờ như không thấy gì. Món nào là của anh, món nào là của tôi, đến giờ anh vẫn chưa thể phân biệt ra được. 3. Ông xã nằm ngửa trên giường, tôi bò lên người anh, dướn người lên dí sát mặt mình vào mặt anh. Đại khái thì anh cũng rất hưởng thụ thứ cảm giác này, khẽ hôn lên mặt tôi. Đối với tôi mà nói, ôm ấp là việc còn quan trọng hơn cả làm tình. Làm tình có thể chỉ xuất phát từ dục vọng, còn ôm lại xuất phát từ lòng toàn tâm, toàn ý, tin tưởng và yêu mến. Không hề phòng bị mà mở rộng lòng mình. Da thịt kề cận, tóc tai quấn quanh, hai cụm từ đặt thật là hay. 4. Từ năm 1999 đến năm 2006, 7 năm thời gian đều dành để yêu con người ấy. Như thế nó đã biến thành một bộ phận trên cơ thể mình, coi sự tồn tại của nó là một lẽ đương nhiên. Thậm chí có đôi khi tôi còn không thể cảm thấy có sự khác biệt nào. Thế nhưng nếu có một lúc nào đó thật sự phải cắt bỏ nó đi thì nhất định sẽ không nỡ, đau đến phát khóc. Ông xã hỏi tôi liệu sau này có thích ai nữa không? Đây thật sự là một chủ đề nan giải. Tôi chỉ nói đùa rằng chắc có. Tôi bảo, không chắc là hôm nào đột nhiên sẽ cùng người nào đó trúng tiếng sét ái tình để rồi như củi khô gặp lửa lớn, chẳng gì có thể ngăn được. Ông xã bị tôi chọc bật cười. Anh biết em thích dạng như thế nào mà, chín chắn và kiên định. Miễn sao cứ như cây cột chống trời đứng chắn trước mặt tôi là được. Trước kia đã có người bạn học từng nói như thế này: mai sau nhất định phải tìm người nào đó có thể áp chế được cậu. Đại khái là vì có đôi lúc tôi thật sự rất trẻ con. Khi đã thân với các bạn học trong ký túc xá rồi thì thường xuyên chọc ghẹo, gây cho họ không ít phiền phức. Cũng may là không ai để tâm, chỉ mỉm cười ít cách với tôi. Hơn nữa nếu đã thật sự thích rồi thì cũng hết cách. Còn nếu như không thích, muốn theo đuổi em, ngoại trừ chín chắn, kiên định và đẹp trai ra thì cũng phải có tiền. 5. Vấn đề này tôi cũng đã từng nghĩ đến. Không biết sau này bản thân có còn thích được ai khác nữa không, và người ấy sẽ như thế nào. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quy kết lên người ông xã. Trong đầu hiện ra khuôn mặt anh, hoàn toàn không có cách nào nghĩ đến cái khác. Không phải là con người này thì không được. Có nhiều lúc thật sự khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng. Lại nghĩ đến việc tặng quà cưới, mong cho cuộc sống yên ổn, tháng năm an lành. Tôi thích nhất hai câu nói này, đến lúc đó sẽ đính kèm lên trên món quà đem tặng cho anh, bởi vì bản thân đã chẳng thể dùng được nữa rồi. 6. Hãy còn rất nhiều lời muốn nói với anh, như là nếu có một ngày anh không thể tiếp tục thêm nữa, có thể đến tìm em vẫn đợi. Ở trong lòng anh gieo xuống một hạt giống, khiến anh phải nuối tiếc, để anh bất kể giây phút nào cũng phải nhớ đến những điều tốt của tôi, để anh biết rằng bản thân vẫn còn đường lui, từ đó mà cảm thấy tội lỗi. Đợi khi có cơ hội, hạt giống sẽ bám rễ nảy mầm, đợi ngày tôi đi thu hoạch. Thế nhưng cũng rất muốn bảo anh rằng, nếu đã quyết định kết hôn thì đừng nghĩ về những chuyện trước kia nữa. Hãy để lòng cho những tháng ngày sau. Biết dung hòa những thứ thiết yếu cũng là một phương thức để sống. Đây cũng là một thứ hạnh phúc. Huống hồ chi trong chuyện này còn liên lụy một người con gái khác. Nếu nghĩ kỹ thì cô ấy mới là người vô tội nhất. Tôi bị chao đảo giữa hai luồng suy nghĩ, chẳng biết nên lựa chọn ra sao. Phần 2. 7. Cuối cùng vẫn ích kỷ mà gửi cho anh một tin nhắn. Em đợi anh đến năm 35 tuổi. Nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến thì em sẽ đi tìm người khác. Tôi không vô tội, nhưng tôi cũng đâu có đáng tội. Chẳng qua tôi chỉ yêu một người mà thôi. Tử sinh cách trở đôi nơi, cùng em anh đã nặng lời từ xưa. Đôi ta những nguyện cùng già, cầm tay thuở ấy, bây giờ chưa quên. Thật ra đây là bài thơ bi thương nhất. Sinh tử cùng ly biệt đều là thứ ta chẳng thể nào xếp đặt. So với sức mạnh của thế giới bên ngoài thì chúng ta mới thật bé nhỏ. Ôi nhỏ biết bao. Thế nhưng chúng ta vẫn luôn bảo, em muốn vĩnh viễn ở bên anh, đời này kiếp này mãi không chia lìa. Cứ như rằng chúng ta có thể làm chủ được vậy. 8. Còn nửa tháng nữa là anh kết hôn. Anh dọn khỏi đây cũng đã được một tuần, không gặp mặt cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Chẳng biết lúc đọc được anh có cảm giác gì. Ngày hôm nay đi đến bước đường này, tôi chẳng oán trách ai, bởi tôi đã sớm giác ngộ, từ lâu đã ôm lấy cách nghĩ thêm được ngày nào hay ngày ấy. Niềm vui cùng hạnh phúc trong những năm này đều là đi trộm về cả, bây giờ đã đến lúc phải trả lại rồi. Tôi cũng chẳng muốn hô tay múa chân nói xã hội này bất công, làm thế tâm lẫn dũng khí để đi làm đấu sĩ. Thế nên chỉ lặng lẽ trốn vào một góc, lặng lẽ sống, cố hết sức để người ta không chú ý tới mình. 9. May thay anh cũng gần như là phó phòng, nên hôm dọn đi có rất nhiều người đến giúp, cấp dưới, nhân viên dọn nhà. Tôi ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách dõi theo, nổi bật giữa dòng người đang không ngừng ra ra vào vào. Có người kêu tôi phụ một tay, tôi vờ như không nghe thấy. Dù đã rất cố gắng khống chế nhưng sắc mặt cũng không tránh khỏi trở nên vô cùng khó coi. Cấp dưới của anh đại khái đều cho rằng quan hệ giữa chúng tôi rất tệ. Sau vài câu nói đùa thấy tôi không đáp lời thì cũng mỉm cười gượng gạo rồi không quan tâm gì đến tôi nữa. Trong những bộ phim điện ảnh trên TV, thường đến lúc chia tay, những kẻ dư thừa sẽ tự động biến mất, chỉ còn lại hai nhân vật chính. Thế nhưng, cho đến lần cuối cùng, khi tất cả mọi thứ đều đã được nghiêng đi, anh phải theo qua đó để sắp xếp nhà mới, còn cấp dưới thì đang ở Mỹ đòi anh mời khách. Rốt cuộc thì chúng tôi vẫn chẳng có cơ hội để trò chuyện riêng. 10. Tôi ngồi trên ghế sofa, chăm chú lắng nghe, cố gắng nắm bắt lấy động tĩnh dưới lầu, nghe thấy giọng anh nói chuyện, nghe thấy tiếng xe hơi nổ máy. Rồi khi đứng dậy nhoài người ra ban công nhìn xuống, chiếc xe ấy đang chậm rãi rời đi. Tôi dõi theo nó chạy lên phố, nhìn nó bị những tòa nhà khác dần dần che lấp đi, ngóng theo đến khi đã chẳng còn trông thấy gì được nữa. Mang những giấy tờ anh để lại cùng những thứ rác rưởi tạp nham dọn dẹp hết, rồi lấy rất nhiều quần áo bỏ vào bồn nước đem ngâm, lại mang tất cả kính trong nhà lau qua một lần. Tôi nên tìm chút công việc để làm thôi. 11. Trước giờ anh luôn cố tránh né sự thật rằng mình đồng tính. Có khi tôi chợt nghĩ, nếu như không có tôi thì nhất định anh sẽ thích một cô gái nào đó. Anh cũng chưa từng nói thích tôi. Tuy là chúng tôi cùng nhau chung sống, tuy là chúng tôi thường xuyên làm tình, thế nhưng câu nói ấy anh vẫn chưa từng một lần nói ra. Như thể nếu nói ra câu ấy thì chẳng khác nào chính miệng thừa nhận thân phận của mình. Tôi cũng chưa từng nói với anh, duy lúc viết thư có viết qua một hai lần. Chỉ là cảm thấy ba từ em yêu anh mà nói ra thì sẽ rất khó xử. 12. Tình trạng giấc ngủ trong tuần này chắc cũng đã đến cực điểm rồi. Rõ ràng rất mệt, thế nhưng khi nằm trên giường lại chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cứ lơ mơ thẫn thờ. Có những lúc chợt nghe thấy thanh âm lớn một chút, hoặc là đột nhiên nhớ anh. Nhớ lại trước kia thì cả người lập tức tỉnh táo hẳn. Tôi chẳng thể nào ngăn nổi bản thân suy nghĩ lung tung, và cũng không thể ngủ lại được nữa. Thế nên cứ thế thức đến khi trời sáng. Có vài lần tôi đã thử nửa đêm thức giấc đọc sách hoặc lên mạng, nhưng chưa tới nửa giờ lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi lên giường nằm, nhưng vẫn chẳng cách nào chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng đã thử mượn sự trợ giúp của thuốc an thần, để rồi vô cùng ghét cái cảm giác tỉnh giấc sau khi dùng thuốc. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã dần sửa được thói quen này, nhưng dạo gần đây nó lại có dấu hiệu tái diễn. Phần 3. 13. Trước đây rất lâu, tôi đã nghe được câu chuyện như thế này. Có một quá phụ, mỗi đêm đều mang 100 đồng tiền rải tứ tung, sau đó đi nhặt lại từng đồng một, góc tường, gầm giường. Đến khi tìm được hết thì trời cũng đã chập choạng sáng. Tuy biết rằng vì cô đơn nên mới làm vậy, nhưng cũng chỉ đơn giản là biết thế thôi, chứ không cách nào đồng cảm. Giờ khắc này, khi hồi tưởng lại câu chuyện ấy mới thấy thật xót xa. 14. Hiện giờ bản thân gần như cũng nằm trong hoàn cảnh này. ban đêm ngủ không được, nhưng lúc thức dậy rồi lại ngồi ngẩn ngơ ra đấy. Tôi vốn cũng không cảm thấy có gì khó chịu, chỉ là cứ mịt mờ không biết làm gì để thời gian nhanh chóng trôi đi. Ngoài nỗi đơn côi, anh không để lại gì thêm nữa. Tôi nghĩ đến mai sau, có lẽ sẽ phải trải qua rất nhiều năm như thế này. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đã đủ để khiến cho con người ta cảm thấy hốt hoảng, hoang mang, vì thế nên sợ hãi, và cũng có thể sẽ không kiên trì đến năm 35 tuổi được nữa. 15. Ngày trước, lúc hãy còn học năm nhất ở trường đại học, cùng ở trong một ký túc xá, khi ấy là quãng thời gian hai người mập mờ không rõ, âu sầu phiền não nhất. Có một đêm trong cơn mơ ngủ, tôi đột nhiên thét gọi tên anh một cách rõ to. Sau đó liền tỉnh giấc, nghe thấy anh nằm ở giường kế bên mơ mơ màng màng đáp lại. Hử? Giây phút biết rằng anh vẫn ở bên, trong lòng thật sự cảm thấy vô vàn an tâm, thế nên tôi trở người ngủ tiếp. 16. Lúc chị sinh cháu ngoại trai là mổ đẻ, khi ấy tôi không ở đó, chỉ có ba mẹ cùng anh rể đưa chị vào phòng phụ sản. Sau này chị nói với tôi rằng lúc đó nhất định phải biết rõ rằng anh rể em có ở đó mới an tâm được. Thật ra thì dù có ở đó cũng chẳng làm được gì, lại chẳng phải là bác sĩ, thế nhưng vẫn phải nhìn một lần, như thế sẽ cảm thấy bớt sợ hơn. Đây chính là ý nghĩa giữa vợ chồng với nhau. Một khi đã gánh lấy cái danh vợ chồng thì bất kể là có yêu hay không thì mối liên hệ ấy cũng đã khác hẳn với người thường. Vậy nên những câu chuyện dạng như thế này tôi đã nghe rất nhiều. Mặc cho mối quan hệ giữa người vợ và người chồng có tệ đến đâu đi chăng nữa thì người vợ cũng chẳng bao giờ chịu ly hôn. Bởi mỗi khi chợt giật mình tỉnh giấc trong đêm, biết rằng bên cạnh mình vẫn có người, là một người sống, có thể thở, có thể hít sâu vào, thì dù có vô dụng, có tệ hơn đi nữa, thì người ấy so với những kẻ lạ, với bạn bè vẫn gần gũi hơn nhiều. Có những khi chỉ cần người ấy vẫn ở đó thì đã là một niềm an ủi sâu sắc lắm. 17. Do đó vẫn cảm thấy rất sợ. Gia đình, con cái đều là những mối ràng buộc rất khó dứt bỏ. Nếu như có một ngày anh thật sự không muốn rời xa cô ấy nữa, dự tính cứ như thế tiếp tục sống qua ngày, vậy tôi phải làm sao đây? 18. Hôm qua nhận được mail của anh, nói rằng anh rất nhớ tôi, thích tôi, mong tôi đừng trách anh. Ngôn từ hết sức khẩn thiết, với ngòi bút rách nát của anh thì đây đại khái có thể xem như là thứ tốt nhất anh viết ra được trong cả cuộc đời này. Cứ thế không ngừng đọc đi đọc lại, trăm thứ cảm xúc đan xen trong lòng. Chắc anh cũng đã quyết định rồi nên mới nói thế. Tôi kể lại vắn tắt nội dung cho một cô bạn rất ảm đạm mà bảo cô ấy rằng: cậu nhìn con người này mà xem, miệng thì nói thích mình, nhưng lại cứ khiến mình buồn như thế. 19. Tôi không trách anh, thật đấy, chỉ là vô kế hối đa tình thôi. Còn về tương lai, chúng tôi cũng chưa một lần bàn sâu về nó. Có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải nói trắng ra. Tôi hiểu rõ anh là con người thế nào, biết chắc rằng sau này anh sẽ kết hôn. Chuyện chúng tôi kể từ lúc bắt đầu vốn đã định sẵn rằng chẳng thể nào cùng đi đến cuối con đường. Anh là người quen biết rộng, thế nên sẽ không để cho bản thân phải đối đầu với cả một tập tục thế này đâu. Nếu như chẳng có ánh mắt người đời thì may ra hai chúng tôi có thể cứ thế lặng lẽ mà sống qua ngày. 20. Đại khái thì dạo gần đây anh đang phiền chuyện thiệp cưới, không biết rốt cuộc có nên gửi cho tôi hay không. Mỗi lúc tôi nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến dáng vẻ khó xử cùng bộ mặt ngốc nga ngốc nghếch của anh thì lại không nhịn được cười. Vài người bạn thân sẽ từ thành phố khác đến để tham dự hôn lễ. Nếu như không thấy tôi thì nhất định họ sẽ truy hỏi. Dù gì thì ai cũng đều biết sau khi tốt nghiệp chúng tôi vẫn ở chung với nhau. Cuối cùng vẫn quyết định không đi. Anh kết hôn là chuyện của anh, không thể nào mong tôi mỉm cười mà nói xin chúc mừng trăm năm hạnh phúc nhé được. Yêu cầu như thế là quá đỗi tàn nhẫn. 21. 10 năm trước, gia đình chúng tôi và ông ngoại là hàng xóm với nhau, nên có thể xem như họ đã trông tôi lớn. Sau này, ông ngoại dọn đến ở cạnh nhà cậu. Ông từng bình luận tôi và chỉ tôi với mọi người rằng mấy đứa đó đúng là hết nói, nhất là đứa con trai của con bé, chủ ý chính hết biết. Chủ ý chính nghĩa là vô cùng có chủ kiến, không nghe lọt tai lời người khác nói. Tôi cũng chẳng rõ tại sao mình lại bị bình phẩm như vậy. Mẹ tôi cũng đồng ý. Bà bảo rằng tôi một khi đã đi thì sẽ đi đến cuối con đường, không đụng tường nam không quay đầu. Đặc biệt bây giờ khi đã lớn tuổi thì bà lại càng không quản đến tôi. Chỉ là đôi khi sẽ hối thúc tôi mau chóng tìm một cô bạn gái, bảo rằng người đàn ông nếu không được phụ nữ chăm sóc thì tuổi thọ sẽ giảm đi rất nhiều. Thái độ vẫn coi như nhẹ nhàng, trước giờ vẫn thế. Bà muốn thì cứ việc nói, tôi không phản bác lại. Thế nhưng sau khi nói xong rồi, tôi vẫn sẽ làm những gì mà tôi nên làm. Mặc dù ngoài mặt ưng thuận, nhưng trong lòng vẫn không ngừng phản đối. Tôi đã từng vài lần thử dò hỏi ý bà, nói tôi không thích ai cả. Ngay cả bản thân cũng hết cách rồi, càng không thể kết hôn cùng người khác, chỉ có thể một mình sống nốt quãng đời còn lại. Vì thế mà bà rất buồn. Thế nhưng chủ nghĩa độc thân so với đồng tính luyến ái rõ ràng dễ được người khác chấp nhận hơn hẳn. Ở thành phố nhỏ nơi quê tôi, lạc hậu, thiếu hiểu biết, hẳn là chuyện hai người đàn ông yêu nhau cũng chưa từng nghe qua. Hoặc có lẽ hoàn toàn từ chối việc tin rằng trên thế gian lại có thứ chuyện như thế tồn tại. 22. Dạo gần đây vẫn luôn phân vân không biết có nên rời khỏi thành phố hay không. Là vì anh nên mới ở lại, giờ anh đi rồi tôi cũng nên rời khỏi thôi. Nếu còn ở lại thì sẽ luôn ý thức một điều rằng anh đang ở cách đây không xa, bên cạnh là vợ anh, chắc không lâu sau sẽ có thêm vài đứa trẻ nữa. Có lẽ bản thân nên đi Bắc Kinh, vừa được thay đổi hoàn cảnh mà cũng không ra nhà cho lắm. Không biết tương lai sẽ ra sao đây, liệu từ giày về sau sẽ tự bảo vệ bản thân bằng cách bỏ qua mọi tin tức có liên quan đến anh chăng? Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác trên cõi đời này. Chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình vẫn cảm thấy rất đau. Phần 4. 23. Đề tài phù sinh lục ký mà trước kia tôi đăng lại có người vào bình luận. Giờ đọc lại rồi so sánh cũng chỉ có thể thở dài mà thôi. Khi ấy thật hạnh phúc biết bao, trời xanh, cây lá cũng xanh. Nhìn thứ gì cũng thấy giống như đang ca hát. Miệng thì nói không dám trông mong thiên trường địa cực, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi cảm thấy đắc ý. Nhớ lại anh từng nói, quanh đi quẩn lại chẳng qua cũng chỉ một kiếp người, vẫn nên tìm một người hợp với mình thì tốt hơn. Lời nói ấy vẫn còn mãi trong lòng. Thế nhưng tôi đã rơi từ trên trời xuống mặt đất rồi. 24. Tin tốt đó là người bạn thời đại học đã cố gắng xin phép giáo viên cho nghỉ 2 tuần, bỏ ra 2 đêm ngồi xe lửa từ nơi phương Bắc xa xôi đến thăm tôi. Ở trong phù sinh lục ký cũng từng nhắc đến, trước kia trong số bao nhiêu bạn học thì cậu là người duy nhất viết chuyện. Lúc tốt nghiệp, tôi còn nửa đùa nửa cảm ơn mà viết cho cậu một bài không đủ chi kỷ. Lòng người học trò nửa trang giấy, vì thế mà mọi người cười ồ lên. Mấy người bạn đang học tập, nghiên cứu, công tác ở đây nghe bảo cậu đến thì đều gác lại mọi công việc, định đi làm một chân say mềm xem như quà đón tiếp. Thế nhưng cậu rất kiên quyết mà từ chối. Ai bảo rằng mình đến dự hôn lễ vậy? 25. Trước kia chúng tôi đều cười cậu đối xử với bản thân còn hà khắc hơn cả khổ hành tăng. Trong suốt 4 năm đại học, ngủ đúng giờ và thức đúng giờ, chưa từng thấy cậu xem tivi, không mua đồ ăn vặt, cũng chưa từng trốn tiết. Cậu đối với mọi người lúc nào cũng tôn trọng nhưng xa cách. Thậm chí ngay cả dạo phố thì trước giờ vẫn luôn đi một mình. Thế nên vào năm thứ tư đại học, cậu muốn tôi đi cùng đến đỉnh Vương Đài tìm sách. Khi ấy tôi đúng là thụ sủng nhược kinh. Cậu mở lời bảo rất lâu rồi chưa trở lại đây, thế nên cứ kéo tôi đi lòng vòng. Hai người chúng tôi không đến dự hôn lễ. Thú thật thì trong lòng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, không tham gia thì thế kỷ, mà nếu đi thì chẳng khác gì tự đưa mình lên để cho người ta thấy bản thân suy sụp đến mức nào. Có người bảo nỗi đau càng lớn thì vết thương càng chóng lành, thế nhưng tôi không dám đảm bảo rằng bản thân sẽ chịu được nổi. Khi nghe được tin ông xã muốn kết hôn, cậu đã vượt ngàn dặm xa xôi từ Đông Bắc đến bên tôi, rồi lại gạt qua hết mọi chuyện, đưa tôi từ trong thoát ra. Bởi vì điều ấy mà từ đáy lòng tôi rất cảm kích cậu. Mọi người đều cho rằng cậu với ông xã có gì đó mâu thuẫn với nhau. Qua trăm bận truy hỏi, tính đứng giữa hòa giải, lại gọi điện kêu ông xã đến, bảo muốn anh đền tội với cậu. Cậu mặc kệ họ, kéo tôi đi lòng vòng trong thành phố hết 2 ngày, đi thăm lại những nơi trước kia từng hay lui tới. 26. Tình trạng giấc ngủ dạo gần đây vẫn không tốt, mắt khô đến phát đau, dù có dùng nhiều thuốc nhỏ mắt đến đâu thì vẫn vô dụng. Hôm qua sau khi đi dạo phố về, cảm thấy rất mệt nên nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu ngồi ở phía đối diện của cái bàn trà, hỏi tôi cảm giác thế nào. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thẳng thắn thảo luận về vấn đề này. Trước kia tuy là cậu biết chuyện, thế nhưng cũng không dò hỏi kỹ. Còn tôi cũng không kể cho cậu nghe. Cậu ta 100% là stress, đối với chuyện này sẽ cảm thấy khó xử. Tôi cũng sợ nếu nói ra sẽ khiến cậu vì không tự nhiên mà cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng ngoại trừ cậu thì tôi chẳng còn biết kể cho ai nữa. Nghe thấy giọng điệu thương hại của cậu, đột nhiên tôi bật khóc. Trước giờ luôn cố đè nén nhẫn nại, luôn cố tỏ ra như chẳng hề gì, để rồi dần thành thói quen, khiến tôi chẳng thể lớn tiếng khóc cho thỏa thuê nỗi lòng. Chỉ là nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, hít thở khó khăn mà nghẹn ngào bảo cậu rằng mình thấy rất khó chịu. 27. Tôi chẳng còn lời nào để nói. Chuyện giữa hai người, dù cho có là bạn tốt hơn đi nữa, thì cũng chỉ có thể nhúng tay vào đến một mức độ nhất định. Trò chuyện một hồi, tôi nói mình sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi. Cậu liền kịch liệt phản đối, nói đây là một dự tính không hề thực tế. 28. Cảm tình vốn dĩ là thứ không hề thực tế. Yêu thích con người này không phải vì anh tốt, đẹp trai hay có tiền. Vả lại, anh căn bản cũng không đẹp hay có tiền. So với người khác, tôi càng hiểu rõ các khuyết điểm của anh hơn. Anh lề mề, toàn đợi nước đến chân mới nhảy. Anh ngốc, học tiếng Anh hoài không xong, lại còn có chút nịnh hót. Thế nhưng vẫn cứ thích, chẳng biết bắt đầu từ đâu, và cũng chẳng có điều kiện nào đi kèm. Nam Khang, mau lớn đi nào. Có người đã phản hồi như thế. Tôi có thể lớn, có thể giống rất nhiều người khác, tìm một người thích hợp để tiếp tục sống qua ngày. Có lẽ cũng phải rất thích, nhưng ngày dài tháng rộng, đôi bên vẫn còn có thể bồi dưỡng chút chân tình. Hoặc giả dễ dàng nói lời chia tay và rồi tìm lại từ đầu. Còn không thì cứ làm theo cách thực tế nhất. Ban đêm ôm ấp hôn hít, trời sáng rồi đôi ngả đôi đường. Tôi đương nhiên có thể, chỉ là tôi sợ. Sợ tất cả những thứ kia cũng không thể chống đỡ được việc này. Bởi vì không phải là anh, lúc tỉnh lại chỉ còn sự tịch mịch hư không gấp bội. Thế nên có nhiều lúc tôi chẳng muốn tiếp tục đợi nữa. Thế nhưng vẫn không thể không đợi. Tôi biết người có thể khiến tôi thích đến mức này suốt đời cũng chẳng tìm được người thứ hai. 29. Mọi người thường bảo rằng thời gian là thứ vĩ đại nhất, tất thảy đều bị nó bào mòn, vùi lấp. Bất kể là niềm vui hay đau thương, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Tôi chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước. Có thể rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại những chuyện này, lúc đó có lẽ trong lòng đã có người khác. Có lẽ vẫn còn đang đợi, thế nhưng đã quên mất bản thân vì sao lại kiên trì đến thế. Cũng có lẽ anh đã quay về bên tôi rồi. 30. Tôi nhìn đoàn người xuôi ngược trên phố, ai nấy đều vội vội vàng vàng, gặp gỡ rồi lãnh đạm nhìn một cái. Ai cũng nhìn không thấu câu chuyện ở phía sau những người kia. Ai cũng không biết được trong tâm khảm những người kia liệu có phải cũng đang chứa đựng một người như thế. Xin được đọc một bài cảm nhận do bạn Hải Đường Tĩnh Nguyệt dịch. Tất cả mọi người đều nói tình yêu của Nam Khang là thuần khiết, cả đời chỉ yêu, chỉ si một người, còn cái tình nào đẹp hơn. Thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi căm hận cái gọi là thuần khiết này. Bởi trong cái thế giới hỗn tạp đầy định kiến này thì tình yêu thuần khiết không thể tồn tại. Ngày anh rời đi, anh chưa tròn 28 tuổi. Thế nhưng biết đến anh cũng chỉ có 8 năm. 20 năm đầu, vốn không ai để ý đến, mà ngay cả anh cũng chỉ sơ lược nó qua vài câu chữ. Chỉ vì gặp được người ấy, 8 năm đó mới được anh khắc họa dưới ngòi bút của mình. Anh không hận người ấy, anh nói là do chính anh thích người ta. Mà người ấy lại là một kẻ lõi đời, sẽ không vì anh mà chống lại cả thế tục. Tôi không muốn hiểu rõ liệu người ấy có yêu anh sâu đậm bằng anh yêu người ấy hay không. Thế gian này đã đủ làm cho con người ta bối rối quẩn quanh rồi. Có một số chuyện, hãy cứ để nó mơ mơ hồ hồ thì tốt hơn. Anh nói, anh thích nhất câu, mong cho cuộc sống yên ổn, tháng năm an lành, còn muốn viết lên quà cưới đưa cho người ấy vào hôn lễ. Điều này làm cho tôi nghĩ tới đứa nhỏ khi sinh ra. Ai cũng nói để cho nó làm một đứa trẻ hạnh phúc nhất, thế nhưng rồi lại chính tay mình giết nó đi. Có lẽ thế gian này không xứng đáng có được anh. Anh nói, anh không sợ chết, chỉ sợ rằng sau khi chết đi sẽ không có ai thương người ấy như anh. Thế nên hiện giờ không thể yêu người ấy được nữa thì phải trở về thôi. Rồi cuối cùng anh nói, em vĩnh viễn cũng không sống tới 35 tuổi, thế nên em sẽ chờ anh mãi mãi. Anh dùng cái chết của mình để đem tình yêu với người ấy kéo dài mãi mãi đến thiên thu vạn kiếp. Đối với hắn, đây không phải là trừng phạt tàn khốc nhất hay sao? Cả đời này, người ấy sẽ ghi khắc anh vào trong tâm khảm. Bất luận là thống khổ hay hạnh phúc, cũng đều có anh tùy theo bên người. Ngẫm lại, đây cũng là một cách để anh gần được với người ấy. Đi thôi, nếu anh đã lựa chọn rời đi thì đừng lưu luyến chốn nhân gian đầy dẫy thị phi này nữa. Chỉ hy vọng nỗi tưởng niệm của tôi sẽ không quấy rầy đến giấc ngủ an bình của anh. Nguyện tuế nguyệt tĩnh bình, kiếp sau yên ổn.